Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 45, Mạc Thanh Yên cô trốn không thoát đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt Lệ Đình Tuyệt híp lại, cô nói Mạc tiểu thư. Hắn hỏi dò, cô gái lập tức thú nhận kể lại chuyện Mạc Thanh Yên đã dạy cô. Còn sắc mặt Lệ Đình Tuyệt càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng ngón tay liền xoa xoa cái mũi. Đưa cô ta ra ngoài. Xoay người đi lấy điện thoại thì phát hiện Lãnh Nhiên đã lấy điện thoại hắn chơi điện tử, do đó liền đánh một cái lên đầu hắn. Cầm đến đây, nha đầu kia có thể đã biến mất. Để cô ấy ở viện thêm 2 ngày, thế nhưng lại làm ra chuyện này, nhất định là cô muốn trốn đi. Lãnh Nhiên đưa điện thoại cho hắn, chủ nhiệm Lý đã gọi mấy cuộc điện thoại đến, thấy cậu không rảnh nên tôi đã tắt mắt. Lệ Đình Tuyệt gọi lại, mặt mũi đẹp đẽ trầm xuống, hoàn toàn giống như hắn suy đoán, nha đầu kia đã trốn khỏi bệnh viện. Ngắt điện thoại, khóe miệng hiện lên ý cười. Cô thật sự thông minh, có điều hắn thích. Mạc Thanh Yên ra khỏi bệnh viện liền đi thẳng tới công ty, sau đó bắt đầu liên lạc với Lý Tổng của Việt Đạt. Trợ lý đem tài liệu đến. Mạc Tổng, Việt Đạt vẫn đang kết nối với một công ty khác, sợ là họ không có thành ý với chúng ta. Mạc Thanh Yên đương nhiên biết tối hôm trước tên béo đó cứ quấn lấy cô, suy nghĩ của hắn cô đương nhiên biết. Nhưng cô không thể đồng ý, cho nên hôm nay hắn mới không nghe điện thoại của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một tia u ám, đối với người như vậy, thật sự vô cùng chán ghét. Trợ lý rốt cuộc cũng kết nối được điện thoại với thư ký Lý Tổng của Việt Đạt. Mạc Tổng, gọi được rồi. Mạc Thanh Yên nhận lấy. Thư ký Vương, hôm nay tôi muốn gặp Lý Tổng. Mạc Tổng, Lý Tổng đi công tác rồi, phải 1 tháng sau mới về, đến lúc đó sẽ liên lạc. Nói xong liền tắt điện thoại, Mạc Thanh Yên ném điện thoại sang một bên, đây tuyệt đối là kiếm cớ mà, 1 tháng, sau 1 tháng đồ ăn hoa cúc đều lạnh rồi. Trợ lý thấy cô như vậy, thấp giọng nói. Mạc Tổng, vậy hôm nay có phải tăng ca nữa không? Mạc Thanh Yên nhớ tới những người khác vẫn đang tăng ca, liền mở miệng nói. Mọi người nghỉ ngơi đi. Cô ngồi một mình trong văn phòng, cảm thấy con gái làm kinh doanh thật khó. Rõ ràng tất cả lợi nhuận đều có lợi với Việt Đạt, nhưng nhìn thấy cô là con gái liền muốn lợi dụng. Cô thở dài để bản thân mình bình tĩnh một chút, lúc này điện thoại của cô vang lên, thấy số của Angela gọi cô liền nhận điện thoại. Em, sao vậy? Dì ơi, bọn con đang chơi ở công viên nước, chú đã gọi người đến đón dì rồi, dì mau đến chơi với bọn con nhé. Giọng nói mềm mại mang theo ý cười, nghe thấy rất vui vẻ. Lệ Đình Tuyệt khẽ cười một tiếng. Không tồi, chứng tỏ cô nhớ tôi rồi. Xí ai nhớ anh chứ, tên thối tha này lại lôi kéo Angela. Tôi rất bận, chơi xong anh đưa Angela về nhà nha. Tâm trạng lúc này của cô căn bản không muốn đến công viên nước chơi. Mạc Thanh Yên, cuối tuần phải chăm sóc những đứa trẻ, đây là trách nhiệm cơ bản của cô, đến hay không cô tự quyết định. Nói xong hắn tắt điện thoại đồng hồ của Angela mặc áo bơi nhỏ màu vàng, vô cùng đáng yêu, đi lại lắc lư. Dì không đến à, Lệ Đình Tuyệt đưa tay vuốt mặt cô. Cô ấy nhất định sẽ đến, tuy biết cô chưa lâu, nhưng lại rất hiểu cô. Angela không khỏi vui mừng, liền nghịch nước, có chuyên gia đi theo con bé, cho nên sự an toàn của bé không đáng lo ngại. Lãnh Nhiên thì đưa Băng Khối và Dương Quang đi chơi trò kích thích gan hai cậu bé này rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Tuyệt nhìn thấy cảm thấy hắn rất thích tính cách hai cậu bé này, từ từ bồi dưỡng thì lớn lên chắc chắn sẽ có triển vọng. Cách chương.